Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 14, sóng năng lượng khủng bố. Ở Mỹ, Đỗ Toa nữ vương nói chuyện đồng thời, Lục Man cũng từ trong phòng đi ra, đến bên cạnh bọn họ, nghe được lời của nàng, hỏi, vậy ngươi biết hắn như vậy ẩn giấu thực lực có mục đích gì? Lấy thực lực bây giờ của hắn, e sợ toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều cũng có tên cường giả. Chớ đừng nói chi là hắn còn có cái kia thất phẩm luyện dược sư thân phận. Dù cho tại đây Tây Bắc Đại Lục lại mở ra một phái, chỉ sợ cũng có thể rất ngắn trong thời gian trở thành toàn bộ Tây Bắc Đại Lục nhất lưu thế lực. Tại sao phải ẩn giấu thực lực đây? Không hiểu nổi nam nhân. Ta gần như cũng coi như là được hắn áp ở đây. Ta làm sao biết? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương không vui nói. Trong lòng đúng là có một suy đoán. Có điều không muốn nói ra đến thôi. Đoán chừng là cùng thực lực của hắn kinh khủng như thế nâng lên có quan hệ đi. Thực lực nâng lên nhanh như vậy, căn bản không hợp lý. E sợ Đan Vương ẩn giấu đi không nhỏ bí mật. Đương nhiên, nàng sẽ không nói ra. Không phải vậy, nàng căn bản không nếu muốn đi rồi. Thanh Lân cuối cùng cảm giác được thiên địa năng lượng biến hóa. Dù sao nàng rất ít hấp thu đến từ thiên địa chi gian năng lượng. Bình thường đều là trực tiếp luyện hóa trong ánh mắt truyền tới năng lượng. Chỉ có lên cấp thời gian, trong ánh mắt năng lượng không đủ, mới có thể từ thiên địa trong lúc đó hấp thụ. Mà chỉ có đấu vương cường giả mới có thể đối thiên địa năng lượng thời khắc đều nằm ở cảm ứng bên. Trong, bằng không đấu vương trở xuống, muốn cảm ứng được thiên địa năng lượng, đều phải tiến vào trạng thái tu luyện mới được. Huy, Thanh Lân tiểu muội muội, người biết Đan Vương ẩn giấu thực lực là vì làm cái gì sao? Thấy Thanh Lân đi ra, Lục Man hỏi lần nữa, lời này vừa nói ra. Tam đôi con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Thanh Lân. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương là muốn xác định nàng suy đoán. Mà Thiên Xà Phủ hai người thì lại thuần túy là bởi vì tò mò. Được nhìn chằm chằm Thanh Lân sợ hết hồn. Khoát tay nói, ta cũng không biết đại nhân ý nghĩ. Hơn nữa các ngươi đối với đại nhân có địch ý. Coi như biết cũng sẽ không nói cho các ngươi. Trực tiếp ngôn ngữ. Để Lục Man sắc mặt tối sầm lại, đe dọa, ngươi không sợ ta đưa ngươi bắt lại hình phạt nghiêm khắc tra tấn. Đan Vương bế quan đi tới, cũng sẽ không tới cứu ngươi đây. Sẽ không, bởi vì ngươi không ra được. Nếu như vậy đối xử ta, sư phụ xuất quan nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Thanh Lân hấp hái mắt, mang trên mặt điểm xem thường. Tựa hồ muốn nói lấy như vậy thấp hèn thủ đoạn. Thẹn thẹn, Lục Man sắc mặt co giật, khoát tay nói, quên đi, bất hòa như ngươi vậy tiểu nha đầu cuộn phim chấp nhặt. Bát Dực Hắc Xà Hoàng quơ quơ đầu, không chút biến sắc kéo dài cùng Thanh Lân trong lúc đó khoảng cách. Tuy rằng nàng Bích Xà Tam Hoa Đồng xa xa chưa thành thục, nhưng nhìn nàng hiện tại là có thể khống chế ngũ giai ma thú. Ai biết nàng có thể hay không trực tiếp khống chế lục giai ma thú đây? Nếu là một nhìn hắn khó chịu, dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng đưa hắn khống chế được. Vậy hắn ăn vị sáp, vẫn chưa từng nghe nói có xà từ cặp mắt kia bên trong tránh ra quá. Ngoại trừ con rắn chết, không nghĩ nữa những thứ đồ này. Chí ít bây giờ còn không có cái kia xấu nhất đích tình huống phát sinh. Bát Dực Hắc Xà Hoàng mở ra to lớn miệng nói rằng, chúng ta bây giờ cần cân nhắc Đan Vương lên cấp đối với chúng ta ảnh hưởng. Không phải sau đó lâu dài, mà là gần ngay trước mắt, thấy hấp dẫn mấy người sự chú ý. Hắn tiếp tục mở miệng nói, các người cũng nhận biết được đi kinh khủng như vậy sóng năng lượng đi. Tại như vậy sóng năng lượng dưới. Đối với tất cả muốn tu luyện sinh vật đều là không quá hữu hảo. Bất quá chúng ta ma thú đúng là không có gì, bởi vì chúng ta bản thân năng lượng liền khá là cuồng bạo. Năng lượng như vậy đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì. chúng ta thân thể có thể chịu đựng, thế nhưng các ngươi thì không được. Nói tới chỗ này, hắn cái kia to lớn xa trên mặt lại nhân tính hóa xuất hiện cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Mặt, khốn nạn Bạch Nha, không đánh cái nút sẽ chết a. Lục Man nhìn Bạch Nha cái kia xưng tụng hèn mọn vẻ mặt. Quát mắng một tiếng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương quanh thân khí tức cũng lặng yên trong lúc đó trở nên âm lãnh lên. Đâm Bát Dực Hắc Xà Hoàng run rẩy dùng mình một cái. Cũng không dám nữa ra. Đầu mệt mỏi tiếp tục nói. Ta mấy trăm năm trước từng theo quá một đấu tông. Hắn mang theo ta có một lần nhìn thấy một vị vừa đột phá đấu tôn. Vẻ này để thiên địa cũng vì đó lay động khí thế là ta cả đời này đều không thể quên. Nghĩ đến vị kia đấu tôn, Bạch Nha cơ thể hơi run rẩy. Đó là sợ hãi, cũng là ước mơ cùng khát vọng. Lần này hai người không có ở tiếp tục dục, chờ Bạch Nha ánh mắt yên tĩnh hạ xuống. Tiếp tục nói, vị kia đấu tông sau đó nói rằng, đấu tôn đột phá thời gian sóng năng lượng. Chỉ cần tới gần, đấu vương trở lên căn bản không nếu muốn tu luyện, bởi vì đấu vương trở lên có thể nhận biết được thiên địa năng lượng. Ở đây dạng địa phương chờ lâu, rất dễ dàng đấu khí mất khống chế bạo thể mà chết. Bởi vì vẻ này năng lượng cuồng bạo đã cùng ma thú ma hạch gần như giống nhau tính chất. Chờ lâu, sẽ làm trong cơ thể mình đấu khí cũng mang tới đồng dạng tính chất. Chỉ có thể cách xa một chút hoặc là không tu luyện. Đấu vương trở xuống tu luyện già, nhưng là rất khó hấp thu đến năng lượng. Tu luyện tốc độ quả thực chậm như ốc sên. Nói tới chỗ này, Bạch Nha có lẽ là cảm thấy đối với mấy người đả kích còn chưa đủ. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói. Hơn nữa, đấu tôn lên cấp cần thiết năng lượng quá mức khổng lồ. Không phải trong thời gian ngắn có thể thu nạp hoàn thành. Bình thường đều cần liên tục thu nạp 3 năm đến 5 năm không giống nhau. Mới có thể thuận lợi lên cấp. Nói cách khác chúng ta muốn tại như vậy hoàn cảnh nghỉ ngơi 3 năm thậm chí 5 năm. Không muốn a, vừa nghĩ tới chính mình 3 năm thậm chí 5 năm thực lực không chỉ có không có một chút nào tiến. Bộ, ngược lại sẽ có điều lui bước. Lục Man không khỏi kêu thảm một tiếng, ngồi xổm người xuống, bưng đầu, đầy mặt hôi bại, ta cảm thấy ngươi có thể thử xem đi công kích dãy núi kia. Đem Đan Vương thức tỉnh, vậy hắn dĩ nhiên là sẽ lui ra loại kia trạng thái tu luyện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương xấu bụng nói, vừa nàng thử một hồi, phát hiện tuy rằng khó khăn một ít, nhưng cũng không phải không thể tu luyện. Dù sao đấu tông đã dính đến không gian chi lực, có thể dùng cấp bậc càng cao hơn không gian chi lực. Đem cuồng bạo thiên địa năng lượng bình ổn lại. Nói cách khác, đối với nàng ảnh hưởng không lớn. Ảnh hưởng lớn nhất phòng trừng chính là Lục Man như vậy nằm ở đấu vương cùng đấu tông trong lúc. Đó đấu hoàng, nằm ở trung gian, hai bên cũng không lấy lòng. Quên đi, lấy vị kia thái độ cẩn thận. Chỉ sợ ta căn bản là không có cách đánh vỡ sơn mạch. Hơn nữa coi như ta đánh thức hắn. Chờ hắn đi ra, phòng trừng sẽ trực tiếp giết ta đi. Hay là còn sống tốt hơn. Lục Man nhìn Cổ Hà bế quan sơn động một chút. Quả đoán nhận thức túng. Cảnh giới đột phá bị cắt đứt. Bất kể là ai cũng sẽ muốn giết người. Chớ đừng nói chi là loại này đại cảnh giới đột phá. Nếu nàng thật sự theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói như vậy đi làm, e sợ Đan Vương đi ra, cái thứ nhất đập chết chính là nàng. Tại tu luyện cùng sinh mệnh trước, Lục Man quả đoán lựa chọn sinh mệnh. Tiếp theo Lục Man ngắm đến Thanh Lân, ánh mắt sáng lên, rượt dây nói, tiểu cô nương, nếu không ngươi đi đem Đan Vương gọi ra, ngươi cũng không muốn 3 năm rưỡi không tu luyện đi. Khi đó tu vi của ngươi đều sẽ rút lui đến đấu giả. Ta mới sẽ không đi quấy rối đại nhân tu luyện. Đây, hơn nữa ta cũng không cần chặt a, bởi vì ta tu luyện dùng là năng lượng trên căn bản không phải từ ngoại giới hấp thu, mà là từ đạo hoa nơi đó truyền tới.